Ta là chính thê của chàng. Chương 37, góc truyện audio.com. Cái gì là bịa đặt? Nếu cháu thấy chướng mắt tiểu thư nhà người ta, còn gọi thân mật như vậy làm gì? Bà nội nghe nói, cháu thay đổi biện pháp dụ dỗ tiểu thư nhà người ta vui vẻ. Sở bà nội vẻ mặt vui vẻ, cuối cùng cũng xuất hiện một nữ tử có thể làm cho Húc tiểu tử động tâm, khó được a. Tiểu tằng tôn của bà a, Húc nhi, nếu như con thật sự thích vị Tiết tiểu thư kia, mẹ sẽ cho người đến cửa cầu hôn. Sở phu nhân vẻ mặt vui vẻ đi theo nói, vị Tiết tiểu thư kia vừa nhìn đã biết là tiểu thư khuê các có tri thức hiểu lễ nghĩa. Con trai mình yêu mến, chẳng có gì lạ. Bà nội, mẹ, hai người đừng nghe Sở Bạch nói bậy. Nghe được lời của Sở phu nhân, Sở Lăng Húc nhíu mày. Hắn và U, sợ rằng tạm thời không thể gặp mặt. Mấy ngày nay, vẫn có người đi theo phía sau hắn. Nếu như không có đoán sai, thì hẳn là người của vị tần công tử kia. U bây giờ tình cảnh sợ là không phải rất tốt. May mắn có vị huynh trưởng Tiết Kỳ Văn ở U không đến nỗi phải chiến đấu một mình. Vừa nghĩ đến U vẻ mặt đau khổ nói nàng tránh không thoát trái tim của Sở Lăng Húc một trận lại một trận đau. Nếu như có thể, hắn thật rất muốn dốc hết tất cả để bảo vệ U. Nhưng là đối mặt với quan gia, hắn có tâm mà không có lực. Ta mới không có nói bậy. Chủ tử rõ ràng là cũng rất thích Tiết tiểu thư cũng rất thích chủ tử. Sở Bạch cuối cùng không nhịn được mở miệng giải thích, chủ tử tại sao có thể oan uổng hắn như vậy. Hắn tận mắt nhìn thấy, chính tai nghe, nào có nói bậy. Sở Bạch, Sở Lăng Húc quát lạnh một tiếng, khiến cho Sở Bạch vừa lộ ra nửa cái đầu đã bị dọa sợ đến lùi về phía sau lưng Sở Thạch. Kêu gào cái gì, còn không cho Sở Bạch nói chuyện. Sở bà nội bất mãn trợn mắt nhìn Sở Lăng Húc một cái, ngay sau đó tò mò nhìn về phía Sở Bạch. Sở Bạch, làm sao ngươi biết Tiết tiểu thư cũng rất thích chủ tử nhà ngươi? Ta, nhìn vào gương mặt hết sức ôn hòa kia của chủ tử nhà mình, Sở Bạch thấy thế nào cũng cảm thấy nguy hiểm. Mỗi lần lúc chủ tử chuẩn bị chém giết những thương nhân khác đều là cái vẻ mặt này, thật là đáng sợ. Thấy bộ dáng muốn nói lại không dám nói của Sở Bạch, Sở lão gia cảm thấy hứng thú lên tiếng. Sở Bạch cứ việc nói, lão gia làm chỗ dựa cho ngươi. Phụ thân, Sở Lăng Húc cảm thấy thật sâu vô lực, bà nội và mẹ cũng liền thôi, sao phụ thân lại cũng tới chen vào một cước. Phụ thân làm sao, phụ thân thì không thể hỏi tới trung thân đại sự của con sao? Con cũng đã gọi tiểu thư nhà người ta như vậy, còn không cho phép phụ thân quan tâm một chút. Cầu cảm ơn đậu hũ của Sở ngốc tử, lần trước đã làm cho ông buồn cười. Cũng không biết là vô ý hay là cố ý, mặc dù chỉ nói một chữ gấp nhưng nghe vào lại có thâm ý khác. Hiện tại lại tới một u, hai đứa nhỏ này thật đúng là biết che giấu. Đúng vậy, Sở Bạch, ngươi cứ mạnh dạn nói. Lão thái thái cũng làm chỗ dựa cho ngươi. Sở bà nội lấy ra tư thế ở Sở gia ta là lớn nhất, chỉ vào Sở Bạch nói. Có lão thái thái và lão gia cùng làm chỗ dựa, Sở Bạch hạ quyết tâm, không nói không vui. Vậy ta đã có thể nói. Tỷ nữ Tư Nguyệt của Tiết tiểu thư nói, tiểu thư nhà nàng rất khó ra cửa, hơn nữa mỗi lần ra cửa cũng chỉ đi khách duyệt lâu. À, như vậy à, tuy nói điểm tâm của khách duyệt lâu chúng ta quả thật không tệ, nhưng là hoàn toàn có thể phái người làm tới mua. Vì sao nhất định phải tự mình ra phủ đây? Sở bà nội vẻ mặt thâm ý cười nói, hướng về phía Sở. Góc truyện audio.com, Lăng Húc hỏi, bà nội, lời đồn dừng ở trí tuệ, tai nghe là giả, mắt thấy mới là thật. Trên gương mặt ôn hòa của Sở Lăng Húc không hiện ra bất kỳ tâm tình nào, đứng dậy rời đi. Mấy người bị bỏ lại hai mặt nhìn nhau, đây là đương gia hiện tại nhà bọn họ đang tức giận. Chẳng lẽ là đang giận dỗi với vị Tiết tiểu thư kia? Sở Lăng Húc dĩ nhiên là không tức giận, chẳng qua là lúc này hắn không có ý định mặc cho các vị trưởng bối tiếp tục trêu đùa mà thôi. Vị tần công tử kia không thể không có bất kỳ ý đồ nào với hắn, nhưng là cho đến nay cũng không có bất kỳ động tĩnh nào. Vốn là hắn cũng không thèm để ý đến hành động của vị tần công tử kia, chỉ cần gặp chiêu hủy chiêu là được. Hiện tại nhiều hơn một u, mọi sự đều phải cẩn thận mới được. Không sợ tần công tử ra tay, chỉ sợ tần công tử cái gì cũng không làm. Sắc mặt luôn luôn ôn hòa của Sở Lăng Húc dần dần chuyển thành lạnh như băng, mơ hồ mang theo một tia sơ sắc tiêu điều. Hắn không phản kháng không có nghĩa là hắn không có năng lực phản kháng. Nếu không phải lo lắng đả thảo kinh xà sẽ phá hỏng kế sách của U thì những người đi theo phía sau đó tuyệt sẽ không được sống sót đến bây giờ. Cơ nghiệp trăm năm của Sở gia, há có thể mặc cho người tùy tiện xâm lược. Sở Thạch, Sở Bạch không đi theo, bên cạnh Sở Lăng Húc chỉ có một mình Sở Thạch. Có, rốt cuộc lại có thể cảm nhận được khí thế cường đại không thể xúc phạm kia của chủ tử, Sở Thạch lập tức lên tiếng. Chủ tử, ngài ngủ đông thật sự là quá lâu. truyền lệnh cho Hàn Tinh Các tùy thời đợi lệnh. Lúc lâu sau thanh âm lãnh khốc vang lên, trái tim Sở Thạch chấn động. Sở Lăng Húc như vậy, sợ là Tiết U Nhiễm cũng chưa từng gặp qua. Mặc dù chủ tử chưa sử dụng tuyệt sát lệnh, nhưng là vẻ mặt của Sở Thạch vẫn hết sức kích động. Hàn Tinh Các tổ chức thần bí đệ nhất thiên hạ, tất cả nhân sĩ võ lâm nghe thấy đều biến sắc mặt. Cách mấy năm, rốt cuộc lại tái xuất giang hồ. Ta là phân cách, hè hè, bất ngờ không, bất ngờ không. Đã nói rồi mà, Húc ca của chúng ta không phải người bình thường mà. Đây chính là một góc âm u trong lòng nam chín nhà ta đó, câu đố đã có lời giải. Ha ha, các nàng sai một đống. Mũ mũ, bên kia, dưới sự chú ý của muôn người, trưởng công chúa Tần Thiên Ngọc cuối cùng đúng hạn trở về triều đình. Một ngày này Tiết U Nhiễm trang điểm lộng lẫy tham dự, cố gắng lưu lại một ấn tượng tốt cho trưởng công chúa. Phụ vương mang theo ca ca đi tiền điện hàn huyên với triều thần, mẫu phi nói muốn đi thỉnh an hoàng hậu nương nương. Bởi vì không muốn đụng phải Tần Thi, Tiết U Nhiễm đi theo sau lưng cung nữ trực tiếp đến Tử Dương cung trước. Chẳng qua là trên đường bất ngờ gặp phải Mạc Thần Viễn. Tiết U Nhiễm muốn xoay người rời đi, rồi lại không thể quá mức thất lễ. Ba chữ Mạc Thần Viễn đối với nàng chính là phiền toái trong phiền toái, nàng không muốn có nhiều dính dấp với hắn. Nhưng là chính diện chống lại như vậy, nàng cố kìm để không thể xoay người rời đi. U Nhiễm, lại gặp mặt. Ngược lại với Tiết U Nhiễm đang dãy giụa, Mạc Thần Viễn vẫn bình tĩnh tự nhiên tiêu sái đi tới. Tiết U Nhiễm bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt gật đầu một cái. Tiểu hầu gia, U Nhiễm, chúng ta quen biết nhau từ nhỏ, không cần xa lạ như vậy. Trực tiếp gọi ta là Thần Viễn đi. Mạc Thần Viễn cười vẻ mặt quen thuộc, cảm giác của hắn không có sai, U Nhiễm quả nhiên là không muốn gặp. Góc truyện audio.com Lại hắn, không phải là không nhìn ra Tiết U Nhiễm không tình nguyện, nhưng hắn bây giờ không muốn nàng luôn cự tuyệt hắn ngoài ngàn dặm. Nếu như nàng không muốn đến gần, vậy thì để hắn chủ động dán vào đi. Tiết U Nhiễm sửng sốt, nàng và Mạc Thần Viễn thật sự không quen, nếu như bị Tần Thi Y thấy, nhất định sẽ lại mượn đề tài để nói chuyện của mình. Mặc dù nàng và Tần Thi Y vốn không hợp nhau, nhưng cũng không muốn đem quan hệ của hai người làm cho căng hơn. Nàng nhất định phải đem toàn bộ tinh lực đặt ở trên người Tần Trạch Dật mà không phải là lãng phí lực chú ý lên trên người Tần Thi Y, càng không muốn trêu chọc tới Mạc Thần Viễn. Gọi Mạc đại ca cũng được, thấy Tiết U Nhiễm không nói lời nào, ngay sau đó nhớ tới nàng gọi Trịnh Khải là Trịnh đại ca, Mạc Thần Viễn nói tiếp. Tiến hành theo chất lượng có lẽ sẽ là một biện pháp tốt, chỉ cần nàng không gọi hắn Mạc tiểu hầu gia là được rồi. Ba chữ này được kêu lên từ trong miệng Tiết U Nhiễm, hết sức chói tai. Tiết U Nhiễm, ngươi đứng ở nơi này làm gì? Sợ điều gì sẽ gặp điều đó? Lúc Tiết U Nhiễm đang lẩm bẩm trong lòng thì Tần Thi Y và Quý Như Nhã cũng dắt tay nhau đi về phía bên này. Tiết U Nhiễm cảm thấy đại sự không ổn. Tần Thi Y đi tới từ phía sau lưng Mạc Thần Viễn, nhìn thấy nàng cũng không sao cả. Nhưng nếu đến gần, thấy đứng trước mặt nàng là Mạc Thần Viễn. Sợ rằng lại sẽ sinh ra bất ổn. Tiểu hầu gia, Tần Thi Y không có nhận ra Mạc Thần Viễn đứng đưa lưng về phía mình, Quý Như Nhã lại nhận ra. Thật ra đã thấy Tiết U Nhiễm đứng ở chỗ này nói chuyện với một nam tử. Mà người nam tử này không phải là Thái tử Điện Hạ, cũng không phải là tiểu vương gia Tiết Kỳ Văn. Quý Như Nhã híp mắt quan sát thật lâu, xác định người này chính là Mạc ca ca trong miệng Ngũ công chúa. Không để ý tới những thứ khác, lập tức sợ hãi kêu lên tiếng. Cái gì, Mạc ca ca, Tiết U Nhiễm, ngươi lại muốn đùa bỡn thủ đoạn gì? Bị Quý Như Nhã kêu, Tần Thi Y cũng nhìn thấy Mạc Thần Viễn. Mỗi lần vừa thấy Tiết U Nhiễm người luôn đối đầu với nàng này, nàng theo thói quen bỏ qua người bên cạnh. Không nghĩ đến đứng bên người Tiết U Nhiễm lại là Mạc ca ca. Tiết U Nhiễm, ngươi thật là quá đáng. Hai chữ thủ đoạn vừa ra, Tiết U Nhiễm nhàn nhạt cười. Đúng vậy à, nàng bây giờ vẫn còn đang trong tầm mắt của Tần Trạch Dật đó. Biết đâu Tần Thi Y giúp đỡ sẽ làm cho sự điêu ngoa vô lý của nàng càng thêm đi sâu vào lòng người. Nghĩ tới đây Tiết U Nhiễm giống như vô ý giải thích. Ta và Mạc đại ca vô tình gặp được ở nơi này, liền hàn huyên mấy câu. Mạc đại ca, nhìn Tiết U Nhiễm vẻ mặt tươi cười, Mạc Thần Viễn lựa chọn trầm mặc. Chiến tranh giữa Tiết U Nhiễm và Tần Thi Y, hắn không tiện nhúng tay. Huống chi, sở dĩ Tần Thi Y tìm U Nhiễm gây khó dễ như vậy, hình như cũng không thể không có công của hắn. Mạc đại ca, vô tình gặp được, Tiết U Nhiễm, ngươi nói rõ cho ta, ngươi rốt cục muốn làm gì? So với Tiết U Nhiễm bình tĩnh, Tần Thi Y có thể nói là tức giận ngất trời. Tiết U Nhiễm trong miệng la hét thích thái tử ca ca, sau lưng thông đồng với sở đương gia gì đó cũng liền thôi. Bây giờ còn dám đánh chủ ý lên Mạc ca ca của nàng. Rốt cuộc là có để Ngũ công chúa là nàng vào mắt hay không? Ừ, vô tình gặp được. Thật là đúng dịp đây. Liếc mắt nhìn Mạc Thần Viễn không nói một lời, Tiết U Nhiễm nhẹ giọng thở dài nói. Tiết U Nhiễm lại dám liếc mắt đưa tình với Mạc đại ca ở trước mặt nàng. Kiên nhẫn của Góc Truyện Audio.com, Tần Thi Y hoàn toàn bị hao hết, tiến lên từng bước ngăn ở trước người Mạc Thần Viễn, tức giận quát lên. Tiết U Nhiễm, ngươi quên thái tử ca ca sao? Nơi này chính là hoàng cung. Mạc Thần Viễn cao hơn Tần Thi Y một cái đầu, Tần Thi Y cư nhiên vọng tưởng lấy thân thể yểu điệu mà nàng ta vẫn luôn kiêu ngạo để ngăn trở Mạc Thần Viễn. Hoàn toàn không bị chắn tầm mắt, Tiết U Nhiễm buồn cười liếc nhìn Mạc Thần Viễn rồi mới trả lời. Thái tử ca ca hẳn là ở điện phía trước, Ngũ công chúa muốn tìm hắn thì có thể tự đi trước. Tiết U Nhiễm rõ ràng là muốn đối nghịch với nàng, nàng cũng đã tuyên cáo Mạc ca ca là của nàng, Tiết U Nhiễm còn dám nhìn Mạc ca ca. Tần Thi Y cũng không bận tâm đến Mạc ca ca của nàng đang đứng phía sau mình nữa, trực tiếp há mồm mắng. Tiết U Nhiễm, ngươi không biết xấu hổ, ngươi hẹn hò với sở đương gia gì đó đã bị thái tử ca ca đụng phải. Ngươi bây giờ còn dám mơ tưởng đến Mạc ca ca của ta. Ngươi thủy tính, Tiết U Nhiễm, thời điểm Tần Thi Y đang mắng đến vui vẻ thì một giọng nữ trong trẻo lạnh lùng truyền đến từ phía sau lưng Tiết U Nhiễm. Giọng điệu nghi ngờ mang theo khẳng định dễ dàng rời đi lực chú ý của mấy người đang đứng ở đó. Hoàng hoàng tỷ, nhìn thấy người vừa đến, Tần Thi Y sắc mặt đại biến yếu ớt hô. Trưởng công chúa, Tần Thi Y cũng không đem những công chúa khác để vào trong mắt. Câu hoàng tỷ này nhất định là gọi trưởng công chúa, rốt cuộc cũng nhìn thấy trưởng công chúa, Tiết U Nhiễm lập tức xoay người, đưa lên một nụ cười nhiệt tình mà chân thành. U Nhiễm ra mắt trưởng công chúa, thời gian 3 năm ở Hoàng Lăng khiến cho Tần Thiên Ngọc tính tình vốn đã trầm tĩnh càng thêm lạnh lùng. Nếu không phải người Tần Thi Y mắng là Tiết U Nhiễm, nàng cũng sẽ không mở miệng. Chính là bởi vì người bị mắng là Tiết U Nhiễm, nàng luôn không xen vào chuyện của người khác, lúc này mới ra mặt. Chống lại nụ cười của Tiết U Nhiễm, Tần Thiên Ngọc nhàn nhạt gật đầu một cái. Cùng đi, đa tạ trưởng công chúa nâng đỡ, U Nhiễm cầu cũng không được. Nhận được lời mời của trưởng công chúa, đây chính là vinh hạnh rất lớn, Tiết U Nhiễm vội vàng đồng ý. Tần Thiên Ngọc vẻ mặt không đổi, đi thẳng tới trước mặt Tần Thi Y, lạnh giọng nói. Ngũ công chúa dường như còn thiếu một ma ma giáo dưỡng. Hoàng tỷ, không phải là ta, phải Tần Thi Y sợ nhất là khuôn mặt lạnh lùng kia của trưởng công chúa, lúc này lại càng bị dọa cho sợ đến không làm chủ được tinh thần. Ý của hoàng tỷ là muốn tìm cho nàng một ma ma giáo dưỡng sao? Nàng không muốn, nàng thật vất vả mới đuổi đi được ma ma giáo dưỡng mà mẫu hậu đưa tới. Vù ma ma, chuyện này làm phiền ngài, không cho Tần Thi Y cơ hội giải thích, Tần Thiên Ngọc quay đầu về phía lão ma ma bên cạnh nói. Trưởng công chúa cứ việc yên tâm, lão nô hầu hạ thái hậu nhiều năm như vậy, nếu như chút chuyện nhỏ này cũng làm không xong, lão nô ngày sau sao còn mặt mũi đi gặp thái hậu. Các bà là người nhìn trưởng công chúa lớn lên, tình cảm tất nhiên là không giống với những vị chủ tử khác trong cung. Mà trưởng công chúa vẫn luôn rất là kính trọng những lại nhân hầu hạ thái hậu là các bà này. Nghe nói ngũ công chúa này mấy năm gần đây rất phách lối, thậm chí còn trở thành công chúa được cưng chiều nhất trong cung. Thật là tức cười, nhớ năm đó lúc tiên đế và thái hậu yêu thương cưng chiều công chúa, đó là phong cảnh thế nào? Hiện tại ngũ công chúa này cư nhiên dương dương tự đắc, tự cho mình là tôn quý. Góc Truyện Audio.com, nhát, cái gì, vù ma ma, Tần Thi Y bị dọa sợ đến mặt trắng bệch. Vù ma ma là lão nhân trong cung, lại hầu hạ thái hậu nhiều năm. Sau khi thái hậu qua đời, vù ma ma và mấy ma ma theo trưởng công chúa đi Hoàng Lăng. Trong cung còn dư lại, nhưng ma ma kia không có một ai dám cản rỡ với nàng, nàng cũng không đem những ma ma kia để vào trong mắt. Nhưng là vô ma ma không giống vậy, khi thái hậu còn tại thế, nàng nhìn thấy vô ma ma cũng không dám bày ra dáng vẻ công chúa. Nhưng là bây giờ trưởng công chúa thế nhưng lại bảo vô ma ma làm ma ma giáo dưỡng cho nàng. Cái đó hoàng tỷ không cần, vô ma ma vẫn đi theo bên cạnh ngài, Tần Thi Y do dự, liên tục ấp a ấp úng nói. Chỗ mẫu hậu nàng có thể làm nũng để từ chối, nhưng là nàng không làm nũng với trưởng công chúa lạnh lùng ở trước mắt này. Thái hậu coi trọng nhất chính là quy củ, tính tình của trưởng công chúa là thái hậu tự tay bồi dưỡng. Nàng có ngu hơn nữa cũng sẽ không đi đắc tội trưởng công chúa, không thể làm gì khác hơn là cố gắng nói tốt. Vậy chúng ta đi thôi. Căn bản không để ý tới Tần Thi Y cự tuyệt, Tần Thiên Ngọc quay về phía Tiết U Nhiễm nói xong liền xoay người cất bước đi về phía Tử Dương cung. Về phần những người khác, nàng cũng không thèm để ý, cũng sẽ không đi để ý. Liếc mắt nhìn Tần Thi Y sắc mặt khó coi, Tiết U Nhiễm cười thầm không dứt, sau đó đuổi theo. Trưởng công chúa đây là đang ra mặt giúp nàng sao? Nghe nói trưởng công chúa rất ít để ý tới chuyện vặt trong cung. Chẳng lẽ là thật sự có sâu xa gì đó với ca ca nhà mình? Tiết U Nhiễm trong lòng lẩm bẩm, nhưng trên miệng lại không dám hỏi thăm. Cách Trương,